Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 655, tiếc nuối, Phùng Trung Lương nguyên bản căng thẳng mặt, lại bởi vì Giang Sắt những lời này mà động cho, môi hắn giật giật, muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy cái gì đều nói không nên lời. Phùng Nam biến hóa trên người lớn như vậy, như thế thời gian mấy năm, phàm là hơi phía trên một chút mà tâm. Nhiều ít cũng đều đã nhìn ra, thế nhưng là cái này hai vợ chồng lại là các chơi các. Nữ nhi có thay đổi gì? Đến nay vẫn không rõ ràng, người nghĩ đến thông là tốt rồi, hắn cứng rắn gạt ra một cái nụ cười. Vỗ vỗ Giang Sắt tay, còn khó hơn vì ngươi đến trấn an ta, nói mấy câu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng vang, Đới Dai xuyên một thân màu hồng phù dâu váy, tiến đến cười nói. Tân lang tới, Phùng Trung Lương nghe lời này, quét qua lúc trước Phùng Khâm Luân vợ chồng mang đến vẻ không hài lòng. Đứng người lên lộ ra nụ cười, ánh mắt của hắn rơi xuống Đới Dai trên thân, dừng lại một lát, lập tức lại điềm nhiên như không có việc gì rời. Lôi kéo Giang Sắt đứng dậy, A Dịch tới ngược lại là sớm ăn đi, Bùi Dịch từ Bùi ra bên kia xuất phát. Một đường lái xe tới. Theo lý tới nói hẳn là muốn so Phùng Trung Lương dự đoán bên trong càng trễ một chút. Hai bà cháu tại tầng 2 nói chuyện, dưới lầu truyền đến ồn ào ầm ĩ. Mạc An Kỳ bọn người ngăn đón cửa không cho vào, cười để một đám người nhét bao tiền lì xì. Náo trong chốc lát, Nhiếp Đạm mấy người cũng đi theo ồn ào. Bùi Dịch có lẽ là gấp, đứng ở trong hoa viên, ngửa đầu nhìn xem trên lầu, lớn tiếng liền hô. Sắt Sắt, lão bà, ra theo ta đi, hắn thật sự là có chút gấp, xác định hôn lễ về sau, chiếu trước hôn nhân tập tục, cùng hai bên đều có riêng phần mình sự tình còn bận rộn hơn. Hắn đã vài ngày không thấy được Giang Sắt, mỗi ngày dựa vào chính là điện thoại liên lạc, hôm nay là hai người hôn lễ, hắn trông mong một ngày này trông mong rất lâu, đêm qua một đêm đều không ngủ. Trời chưa sáng liền thúc giục Nhiếp Đạm bọn người thay quần áo. Thu thập chỉnh tề ra cửa. Hắn cái này quính lên hô lên. Liền dẫn tới Nhiếp Đạm bọn người cười ra tiếng. Dịch ca cấp nhãn, hắn những năm này. Tiến vào trường quân đội. Tốt nghiệp về sau nhập chức. Làm việc trầm ổn. Có phần bị trưởng bối tán dương. Cùng năm đó cái kia coi trời bằng vung. Không nhận câu thúc thiếu niên sớm lại khác biệt. Hiện tại hắn cái này quính lên, ngược lại có mấy phần thừa thiếu thời cảm giác, lão bà, ra, hắn còn đang cầu, đều biết hắn là ưa thích Giang Sắt, cho nên mấy năm tình yêu chạy cự ly dài, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình huống dưới. Còn có thể không ngán không đủ, cuối cùng đi hướng hôn nhân con đường này, Phùng Trung Lương vui mừng cười, Giang Sắt đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra. Đem cửa sổ kéo ra, nửa người trên nghiêng ra ngoài nhìn lên, liền thấy Bùi Dịch đứng ở dưới lầu trên đồng cỏ, nhân nhân lục thảo bên trên, Nhiếp Đạm chờ xuyên màu đen tây phục, đứng tại hắn hai bên, nghe lên trên lầu động tĩnh, đều ngẩng đầu lên, Giang Sắt thò người ra lúc đi ra, Bùi Dịch hô hấp trì trệ, theo bản năng liền lên trước một bước, giơ lên hai tay. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào trên người nàng, nàng mặc một bộ nhạt lễ phục màu xanh lam, bả vai có tầng tầng lớp lớp sa mỏng, vì hắn thịnh trang cách ăn mặc tình cảnh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đẹp đến mức nhiều. Tối hôm qua nhưng thật ra là hạ một trận tiểu vũ. Người chữ đỉnh mái hiên còn mang theo óng ánh thủy châu. Nàng đứng tại bên cửa sổ, hướng về phía mình mỉm cười dáng vẻ. Bùi Dịch cảm thấy khả năng đời này kiếp này đều khó mà đã quên. Muốn ta xuống tới sao? Nàng cười không ngớt, Bùi Dịch ngây ngốc gật đầu. Nàng làm bộ tay nắm lấy cửa sổ thủy tinh. Một bộ muốn nhấc lên váy leo đi lên dáng vẻ. Giống như là muốn từ tầng 2 nhảy xuống tư thế. Không muốn, hắn bắt đầu là liên tiếp gật đầu. Thấy được nàng động tác về sau. Giật nảy mình. Vội vàng lại đem đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Không nên nhảy xuống tới. Ta đi cầu các nàng mở cửa. Hắn mặc dù tự tin này một ít độ cao. Là có thể đem nàng tiếp được. Bởi vì đối tượng là nàng. hắn liền một chút hiểm đều không liều được, tình nguyện lại đi năn nỉ Mạc An Kỳ bọn người mở cửa được. Răng sắt liền cười, đùa ngươi, nụ cười của nàng không phải dĩ vãng khắc chế dáng vẻ. Ngược lại là từ nội tâm bên trong phát ra, phủ lên tiến trong ánh mắt của nàng. Nghịch ngợm mà đi, Phùng Trung Lương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất ít nhìn thấy răng sắt cũng sẽ có dạng này ngây thơ thời điểm. Dưới lầu Bùi Dịch lại tại gõ cửa. Hắn ăn nói khép nép đang cầu xin. Dĩ vãng Mạc An Kỳ bọn người gặp hắn lúc, biết hắn xuất thân địa vị. Gặp mặt thì tổng một ngụm bên trong một cái, Bùi ca. Lúc này ngược lại là phong thủy luân chuyển. Răng sắt xuống lầu đến thời điểm. Mạc An Kỳ bọn người xem chừng cũng không xê xích gì nhiều. Mới mở cửa ra, hắn nắm lấy một chùm nâng hoa, vừa vào cửa liền thấy răng sắt, lập tức cũng không ngừng lại, trực tiếp liền hướng răng sắt đi tới, đem hoa hướng trong tay nàng bịt lại, xoay người liền đem nàng ôm vào trong ngực, hoa nhà Trình Nho Ninh cao giọng ồn ào, nhiếp đạm cười, đây là gấp, hắn ôm người liền đi ra ngoài. Bộ dáng này dẫn tới một đám người đều không tự chủ được cười. Phùng Thái Thái cũng đang cười, nhưng trong tươi cười lại mang theo vài phần vẻ không dám tin. Nàng kéo hạ siêu quần, hơi kinh ngạc hỏi, Bùi thiếu thật thích dạng này. Nàng gả tiến Phùng gia cũng mấy thập niên, cùng Phùng Khâm Luân tình cảm tốt nhất thời điểm, cũng không có dạng này nhiệt liệt qua. Phùng Thái Thái xem ra, giống người như bọn họ nhà. Giữa phu thê có thể duy trì mặt ngoài thể diện, theo mọi người đã là tình cảm rất khá. Đại hộ nhân gia cưới vợ, hào phóng vừa vặn, công việc quản gia có phương pháp, chống đỡ được tình cảnh là hàng đầu. Xuất thân, địa vị đều rất trọng yếu, mặt ngược lại là tại kỳ thứ, vì cái gì không thích. Hạ siêu quần cười cười, đối với ở trước mắt một màn này đã sớm nhìn đến mức quá nhiều. Đã thành thói quen. Phùng Thái Thái lại còn không có từ một màn này trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng vỗ vỗ Phùng Thái Thái tay, kêu gọi, Phùng quá, đi thôi, răng sắt chuyến này là muốn đi theo Bùi Dịch về Bùi gia tiếp trưởng bối. Cha mẹ, hôn lễ chia làm trên dưới hai trận, buổi sáng tại Bùi gia trước tiến hành truyền thống nghi thức. Xong ngồi nữa trước xe hướng đại lễ đường, cùng quý khách gặp qua lễ. Trạng vạng tối mới là kiểu Tây hôn lễ phong cách, công chính đại lễ đường bên ngoài hôm nay bảo toàn trùng điệp. Đang trực cảnh vệ thật lòng kiểm tra mỗi một cái được mời đến đây tân khách. Lâm viên bên trong trang sức đại lượng hoa hồng, đều là từ nước ngoài không vận mà đến, lộ ra thanh nhã mùi thơm ngát, một đầu cung cấp tân khách đi thảm đỏ, từ lâm viên bên ngoài thẳng trải hướng lễ đường cửa chính. Thấy qua quý khách về sau. Kế tiếp mới là hôn lễ trọng đầu hí, ngoài trời thảm cỏ xanh bãi cỏ bị hoa tươi trang trí vây quanh. Ở giữa trên mặt bàn bày biện sau đó kết thúc buổi lễ xong cần hai người chính thức ký tên hôn thú. Hôn lễ hiện trường xin dàn nhạc nhạc đệm, người của Đỗ gia cũng tại được mời hàng ngũ, ngồi trong đám người, có loại không hợp nhau câu thúc, trầm bổng tiếng âm nhạc bên trong, người chung quanh nhỏ giọng nói lời nói. Phía trước thảm đỏ cuối cùng, Bùi gia người cũng tại thương nghị cái gì, tân nương muốn đi qua hai bên đường đâm đầy hoa hồng. Đỗ Hồng Hồng thấy có chút ghen ghét, nàng cùng răng sắt đều là sinh ra cùng một mẹ, có thể hai người hình dạng, địa vị hoàn toàn khác biệt, mấy năm gần đây điều kiện gia đình tốt rất nhiều, nhưng cùng chung quanh không phú thì quý người khách quan, Đỗ gia lại như cũ lực lượng không đủ. Mặc dù bởi vì răng sắt thân nhân thân phận, nhưng chung quy những năm gần đây tình cảm không lớn thâm hậu. Bởi vậy người của Đỗ gia được an bài tại không gần không xa vị trí bên trên. Tự thành một bàn, tươi hoa cẩm đám giữa đài, Bùi Dịch đứng ở nơi đó. Đã đợi rất lâu, Phùng Trung Lương bị răng sắt kéo cánh tay xuất hiện lúc. Nguyên bản ồn ào đám người lập tức an tĩnh rất nhiều. Nàng xuyên áo cưới. Thật dài lần sau trải lan tràn ra đến, phía trên kim cương vỡ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vì hôm nay tân nương tử tăng thêm phong thái, cái này thân áo cưới, là năm ngoái Bùi Đại Thái Thái tự mình đi nước Pháp vì nàng định ra. tinh xảo đầu xa rủ xuống đến, đem mặt của nàng khẽ che, theo nàng đi lại, nhẹ nhàng nhộn nhạo, bùi dịch những cái kia bất an cùng cháy bỏng, khi nhìn đến răng sắt xuất hiện trong nháy mắt, đều bình ổn lại, Phùng Trung Lương nắm răng sắt tay, không biết là bởi vì chân của hắn có tổn thương, còn là bởi vì cái khác, hắn đi rất chậm, mỗi phóng ra một bước nhỏ, đều mang theo vài phần không nỡ. Bùi gia thân bằng vây chung quanh nhìn xem, bùi dịch ở phía xa đợi nàng, giờ khắc này răng sắt loáng thoáng là có chút hiểu rõ ra ra lúc này tâm tình. Cánh hoa từ hai bên dẫn theo hoa lam cô gái trong tay bị chiếu xuống ra. Đêm đầu này thật dài thảm đỏ đều bày khắp, người vây xem cũng đang thảo luận lấy thân phận của Phùng Trung Lương. Đỗ Hồng Hồng có chút khó xử cúi đầu, nàng có phải là cảm thấy, cha ta thân phận thấp hèn, ở thời điểm này dắt nàng đi đường này, là ném nàng người, Chu Huệ không nói gì, nàng mấy năm gần đây sống an nhàn sung sướng, có răng sắt cung cấp nuôi dưỡng, không cần lại vì thiên tai khổ sở. Sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, học xong cách ăn mặc, rất có vài phần tư sắc, nhưng ở một đám danh viện phu nhân bên trong, vẫn hiện ra mấy phần co quắp, trong nội tâm nàng rõ ràng, răng sắt mấy năm gần đây mặc dù còn tại cung cấp nuôi dưỡng Đỗ gia, nhưng kỳ thật quan hệ dù sao lạnh nhạt, nhiều năm vết rách, không phải nói có thể đền bù liền có thể đền bù. Đỗ Hồng Hồng còn ở một bên tức giận bất bình. Bởi vì nàng, làm Đỗ Xương Quần sắc mặt cũng có chút không lớn dễ nhìn. Chu Huệ kỳ thật cả một đời đều nhu nhược đã quen. Có thể nghe được Đỗ Hồng Hồng còn đang nói, ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là phát đạt quên gốc, lúc ấy không có ta cha, sớm không biết chết ở đâu, đủ rồi. Nàng thấp giọng mở miệng quát tháo, vừa nói xong Đỗ Hồng Hồng đều ngây ngẩn cả người. Mẹ, người nói cái gì? Ta nói được rồi, người một nhà tại thời khắc như vậy thấp giọng tranh chấp, đã gây nên một số người chú ý. Chu Huệ nắm chặt tay, mặt có chút đỏ, tỷ tỷ ngươi không có cái gì có lỗi với chúng ta. Đừng nói nữa, nàng đến Đỗ gia về sau. Đỗ Xương Quần tuy nói lúc trước tiếp nạp mẹ con các nàng, nhưng có chút ghét bỏ răng sắt xuất thân, cũng không thích cái này kế nữ. Tại Đỗ gia bên trong, nàng ở chính là cách xuất đến một gian không lọt gió phòng nhỏ. Vô luận đông hạ, đèn cũng là không dám mở, thủy điện dùng quá nhiều, có khi không cần Đỗ Xương Quần đi đánh chửi. Chu Huệ về sau vì lấy hảo trượng phu, đều sẽ chủ động trước chỉ trích. Dưới tình huống như vậy, dưỡng thành nữ nhi quái gở tính cách, học không được nghe lời thuận theo, thường xuyên bị đánh. Suốt ngày làm lấy muốn kiếm đồng tiền lớn nằm mơ ban ngày. Nhận hết người chung quanh chế giễu cùng mỉa mai. Nàng không ngoan, khiến nàng thường xuyên nhận giáo huấn. Thẳng đến Đỗ Xương Quần hạ nặng nhất một lần tay. Dường như cuối cùng đem nàng đánh ngoan. Từ đó về sau, nàng giống như là rất nhiều chuyện đều nghĩ thông rồi. Tiến vào giới giải trí. Thành đại minh tinh, kiếm tiền, cả một cái hảo lão công. Năm đó những cái kia nàng giấc mộng, tại bây giờ đều từng chút thực hiện, nàng vẫn nuôi Đỗ gia, nuôi Chu Huệ cùng bố dưỡng, tại Chu Huệ xem ra, răng sắt sở tố sở vi, càng giống là một loại nghĩa vụ, thân tình còn thừa không nhiều, lưu lại chính là lấy tiền tài làm đầu mối then chốt một loại khó chịu quan hệ. Trước kia không có tiền thời điểm, nàng còn đang vì sinh hoạt chỗ sầu. Cho nên không ngờ rằng cái này rất nhiều, nhưng hôm nay sinh hoạt không lo, Chu Huệ nhớ tới cùng nữ nhi quan hệ ngày càng xa lánh những năm này. Ngược lại có chút không biết làm sao, chính là nàng có lòng muốn đền bù, lại làm như thế nào đi bổ. Cho đến ngày nay, liền mỗi tháng răng sắt đánh tới tiền đều là kinh tài vụ sư tay. Nàng liền răng sắt điện thoại đều phát không ra. Kỳ thật nữ nhi này mới lúc sinh ra đời, quan hệ không phải như vậy, nàng cũng từng chờ mong qua tương lai, cũng là yêu nàng, thế nhưng là loại kia yêu, về sau chỉ là bại bởi sinh hoạt. Đỗ Hồng Hồng những lời này thuận miệng mà ra, tại năm đó răng sắt còn đang đỗ ra lúc, nàng liền nói quen thuộc, Chu Huệ lúc này nghe tới cảm thấy 10 phần chói tai. nàng không khỏi suy nghĩ. Năm đó nàng là thế nào nhẫn nại xuống tới, lại là lấy dạng gì tâm tính. Chú ý cẩn thận căn dặn nữ nhi cũng nhất định phải giống như nàng nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi nếu là lại nói, ngươi hiện tại liền đi, tỷ tỷ ngươi mỗi tháng đánh tới tiền, ngươi cũng không cần muốn cầm tiêu phạt. Ngày hôm nay nàng kết hôn, có thể mời chúng ta tới, đã rất tốt, nàng nọa yếu rất nhiều năm. Cái này máy động nhiên mở miệng, cũng làm cho Đỗ Hồng Hồng cùng Đỗ Xương Quần đều ngốc ngây ngẩn cả người. Chu Huệ cũng không để ý trượng phu nữ nhi thần sắc. Cắn cắn môi, nhìn xem nắm răng sắt tay Phùng Trung Lương. Bất kỳ nhiên nhớ tới một người khác. Hôm nay tiệc cưới, nàng cha đẻ chưa từng xuất hiện. Theo hắn đối với nữ nhi coi trọng, loại này thời khắc trọng yếu. Hắn không thể ra tịch, chắc hẳn với hắn mà nói đã là lớn nhất tra tấn. Năm đó hắn sau khi ra tù, nàng từng gặp mặt hắn. Hắn có chút thay đổi, nhưng giữa lông mày vẫn có thể nhìn ra năm đó làm cho nàng gặp một lần liền cảm mến. Trong mắt sốt cuộc dung không được nam nhân khác vô song chi sắc. Giang sắt là nữ nhi của hắn, cùng hắn dáng dấp là rất giống. Thuở thiếu thời nàng gặp một lần Giang Chí Viễn liền mê muội. Ăn phải cái lỗ vốn bị mắc lừa, tuyển bề ngoài xấu xí Đỗ Xương Quần. Nhiều năm trước tới nay nàng an ủi mình đây là lựa chọn tốt nhất. Có thể hiện nay, về trông đi qua, nàng nhớ tới năm đó mới gặp thiếu niên kia lúc tâm cảnh. Trong mắt có mắt nước mắt nhịn đều nhịn không được, nếu như nàng năm đó kiên cường một chút, không có lựa chọn đem tương lai của mình giao phó cho một người khác. Nếu như nàng vẫn mang theo nữ nhi, cố gắng làm việc, nhân sinh của nàng có phải là liền cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Không có hơn 20 năm nén giận, không cùng nữ nhi này quan hệ xa lánh, khả năng tại Giang Chí Viễn vì sai lầm tính tiền về sau. Có thể còn có thể thời khắc như vậy, từ nam nhân kia nắm giang sắt tay, nàng nghĩ tới những thứ này, liền càng phát ra khó mà tự chế. Nước mắt kia chảy lại lưu, người bên ngoài cùng người của Đỗ gia chỉ coi nàng là bởi vì giang sắt xuất giá. Nhất thời tâm tình kích động. Căn bản không biết nàng giờ khắc này trong lòng nghĩ cái gì. Gia Gia nhớ tới năm đó dắt tay của ngươi rời đi Hồng Kông lúc. Ngươi mới cao như vậy, Phùng Trung Lương đột nhiên mở miệng. Một chút liền đem giang sắt kéo vào trong hồi ức, nàng cái kia thì niên kỷ con nhỏ. Tâm lý lại vừa mới trải qua thương tích, muốn rời khỏi quen thuộc nhà, rời đi Hồng Kông. Đi theo dĩ vãng tại trong mắt của nàng luôn luôn nghiêm túc lại ăn nói có ý tứ Gia Gia tiến về đế. Đô đơn độc sinh hoạt, khi đó nàng nhưng thật ra là từng có bàng hoàng bất an. Đối với không biết sợ hãi, cùng cái kia loại khả năng sẽ bị người trong nhà vứt bỏ cảm giác bất an quanh quẩn lấy nàng. Khiến nàng một đường đều một mực kéo Phùng Trung Lương tay. Liền giống như hiện tại. Đem Gia Gia xem như ngươi chỉ có dựa vào converter. Lắc mê trang, hết chương.